Chương 168, máu hiếm có kế, sương mù độn. Truyền trực tiếp tên đã bảo toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, Uchiha sẽ tạ lẹn vào vũ ẩn thôn ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ phát sóng trực tiếp liền có triệu điểm kích, trăm vạn đạn mạc, hoa tươi cùng khen thưởng càng là đếm không hết bay tới, đem truyền trực tiếp ngoạn ra đều mừng như điên. Bất quá rất nhanh, phát sóng trực tiếp liền cùng không hơn Uchiha sẽ tạ bước chân, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, sau đó càng là trong nháy mắt biến mất. Cơ mơ nờ, không tìm được truyền trực tiếp ngoạn gia nhìn dần dần mất đi nhân khí, có chút buồn bực nhổ nước bọt nói, Uchiha sẽ tạ đại thần, ngươi chờ ta một chút, ta có sỉ sỉ thích thuật trợ giúp, nguyên bản vô cùng gian nan lẹn vào cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Lúc này Lý Thanh len lén đi tới vũ ẩn thôn ngoại vi, biến thành một cái nông phu dáng vẻ, đi theo vài cái nông phu phía sau, thành công hô nở đến rồi trong thành. Cùng nguyên tắc bên trong vũ ẩn thôn dáng vẻ không sai biệt lắm, vừa tiến tới, vừa mắt chỗ đều là mọc như rừng tháp cao cùng kiến trúc, đều là đặc biệt chống nước kết cấu. So với bên ngoài, vũ ẩn trong thôn mưa rơi càng lớn cũng càng thêm dày đặc. Như thế nào tìm kiếm manh mối đâu, Lý Thanh cũng không nhớ sứ mạng của mình, trong đầu không ngừng suy tư về. Đồng nhiên, hắn chú ý tới xa xa có một nhà tiệm trà, một cái lao nãi nãi đang ở cật lực chuyên chở đồ đạc, mệt mỏi thở hừng hộp. Vì nộ tăng độ yêu thích, thuận tiện bộ một cái tin tức hữu dụng, Lý Thanh lập tức đi tới, hữu thiện nói, lao nãi nãi, tới, ta giúp ngươi a nói đã đem mấy món đồ rời đến một bên. Rất nhanh, Lý Thanh bên thai liền vang lên gợi ý của hệ thống tiếng. Lao nãi nãi đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, lao nãi nãi đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, lao nãi nãi còn không lưng, nàng cảm kích nhìn Lý Thanh liếc mắt, ho khan hai tiếng, tiểu tử, cảm ơn ngươi giúp ta. Bất quá nhìn ngươi mặt làm sao cảm giác có điểm xa lạ a, Lý Thanh không ngờ tới vũ ẩn thôn con dân như thế cảnh giác, cười ha ha một tiếng, hồi đáp, có thể là ta ở tại ngoại ô duyên cơ a, hôm nay mơ y tờ hờ ân tờ không dê gian nở dê vào một lần thành lão nãi nãi, lớn như vậy một cái cửa hàng bán hoa. Một mình ngươi làm sao có thể chăm sóc tới a, ngươi không có nhi nữ gì gì đó sao, nhi nữ a, ta có. Còn là một trung nhẫn đâu, bất quá ở lần thứ ba nhận giới trong đại chiến chết trận, để lao thái thái ta người tóc bạc tiễn hắc phát người lạc. Cũng may mắn thiên sứ đại nhân thường cho chúng ta những thứ này lao thái thái một ít trợ cấp phúc lợi gì gì đó, nếu không lao thái thái chỉ sợ ở chết đói lạc. Nói đến đây, lao thái thái ho khan vài tiếng, có điểm kịch liệt. Thiên sứ đại nhân vậy ngươi biết xạ là mãn đờ hẳn rổ không đợi Lý Thanh sau khi nói xong mặt câu nói kia. Lão thái thái vội vàng kéo lại tay hắn, Hàn Dô đại nhân là vũ ẩn thôn kiên kỵ, ngươi đi nhanh một chút ra ngàn vạn lần không nên hỏi người khác vấn đề giống như vậy, bằng không nói, ngươi sẽ bị thiên sứ đại nhân bắt được. Nói xong, Lão thái thái còn lộ ra một bộ đặc biệt hoảng sợ kiên kỵ dáng vẻ. Đa tạ thấy cũng nữa hỏi không ra cái gì, Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là thối lui ra khỏi cửa hàng bán hoa, tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Lúc này hắn chú ý tới một cái phong tục tiệm. Cửa một người vóc dáng gợi cảm bộ ngực đầy đặn nữ nhân đang ở mời chào khách hàng, thỉnh thoảng từ trước đến nay mê hoặc nhì ra nhóm phóng điện. Phong tục tiệm nha đột nhiên, Lý Thanh xoay chuyển ánh mắt, nghĩ tới một cái thăm dò hiểu tin tức nơi tuyệt hảo, cũng chỉ có như vậy phong nguyệt nơi mới có thể ngư long hỗn tạp nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đi tới. Ú, vị soái ca này, tới nhà của chúng ta tiểu điếm nghỉ chân một chút a, nữ nhân thấy có khách nhân quang lâm, khỏe miệng lập tức toát ra nồng nặc nụ cười. Lôi Lý Thanh bả vai liền muốn lôi kéo đi vào. Lý Thanh cũng là hào khí, trực tiếp từ trong túi móc ra mấy ngàn lượng kim tệ liền ném cho nữ nhân, sau đó tiện tay đem ôm, cùng đại gia ta đi chứng kiến tiền, khêu gợi nữ nhân miễn bản lái nhiều tâm, khỏe miệng nụ cười càng thêm sán lạ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nữ nhân đối với hảo cảm của hắn độ liền từ 50 tăng lên tới 69, hiển nhiên là một thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Nơi đây lạp nữ nhân và Lý Thanh ấp ấp ôm một cái lấy, chỉ chốc lát sau đi liền lên lầu 2. Khoan hay nói, hồ cả vong du vì lập hiện chân thực, cho dù là những thứ này phong tục các tiểu thư cũng là làm rất giống chân nhân, căn bản nhận thấy được phân biệt, giống như là chân thực tồn tại giống nhau. Đương nhiên, cũng không có thiếu ngoạn gia đang chơi mệt sau đó thuận tiện dùng tiền trên người hưởng thụ một bả, cho nên thường thường phong nguyệt nơi là phi thường kiếm tiền một cái địa phương. Đại gia ngươi tốt sốt ruột ta vừa mở môn, Lý Thanh liền đem phong tục nữ tử đẩy tới trên giường, chọc cho phong tục nữ tử trực phiên mị nhãn. Bất quá lập tức nàng chính là cả người sững sờ, ngẩn người ra đó. Thì ra, chúng Lý Thanh xạ gì gẳng thôi miên thuật. Cái này năng lực Lý Thanh ở bên ngoài không dám thi triển, sợ bại lộ chính mình, nhưng ở trong phòng cũng không sợ. Chúng thuật thôi miên phong tục nữ nhân ở Lý Thanh thẩm vấn phía dưới triệt để một dạng rất mau đưa mình biết nói ra. Nơi đây quả thực xuất hiện qua khác gần thôn nì dạ, hơn nữa những thứ này nì dạ hộ ngạch đều là bị vạch qua, an mặc phương đỉ hệ nở là tường vân áo choàng, cho dù là thiên sứ của bọn họ đại nhân, nàng đã từng chứng kiến xuyên qua. Đạt được hiểu manh mối, Lý Thanh đóng cửa thôi miên mắt, để phong tục nữ nhân buồn ngủ tới, chuẩn bị cùng ý chia, xỉ xỉ hội hợp. Tuy là hắn quen thuộc nguyên tắc, nhưng quan vu hiểu một khối này nhi lại hoàn toàn không biết gì cả. Đồng nhiên, hắn ở trên bệ cửa sổ chú ý tới bên ngoài có nhóm lớn vũ ẩn nì dạ hướng một cái địa phương vào tới, dường như có động tĩnh gì, còn có hỏa quang xuất hiện. Chẳng lẽ là ít chia bọn họ gặp nguy hiểm sao? Lý Thanh đột nhiên có loại dự cảm xấu. Sở hữu gìn nghệ gặp bèn, có thể một người hủy diệt toàn bộ cô nổ hạ thôn, bên ngoài sự đáng sợ của thực lực, không phải ít chia cùng xỉ xỉ có thể đánh bại. Trong lòng suy nghĩ, hắn chuẩn bị hai tay kết ấn ly khai. Phía sau lại truyền đến phịch một tiếng, vài tên vũ ẩn trung nhẫn vọt vào, dẫn đầu vẫn là một gã vũ ẩn thượng nhẫn. Thiên sứ đại nhân chỉ thị quả nhiên sẽ không sai, nơi này có tiềm tới nì ra, chịu chết đi. Vũ ẩn thượng nhẫn hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, đánh ra trường kiếm, liên tiếp thất chiêu, từng chiêu bị mất mạng xương mù độn liền chẳng thuận, bảy liền long chém tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa hành động, trên người còn tản ra xương mù dày đặc ngăn che thân thể. Hiển nhiên là một loại vô cùng đặc thù huyết kế giới hạn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.